Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là nhân vật chính của chúng ta, Hứa Thanh, đang có những cái cuộc hành trình rất là mới mẻ với việc ra biển, cùng với việc lấy cái da của con hải tích để lột. Cái da của con hải tích trúc cơ đại viên mãn cuối cùng đấy thì nó có cái thần tính. Thì hiện giờ mình, theo như mình phán đoán thì sẽ có cả ba thế lực sẽ tranh giành. Và Ly Đồ Giáo sẽ là cái thế lực mạnh nhất. Liệu rằng Hứa Thanh chúng ta có tranh được cái miếng da có cái thần tích đấy của con hải tích đấy không? Rồi cụ thể nó có thể làm gì? Mình nghĩ có thể là có khi Hứa Thanh tranh được rồi đập vào pháp chu cũng nên đấy nhỉ? Phòng ngự rất là kinh mà, đúng không? Hứa Thanh đang muốn tăng lên đập vào pháp chu, mình đang nghĩ như vậy, chưa hiểu lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tập này để biết thêm chi tiết. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay thì đừng quên cho mình xin like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thực sự là giờ là phải xin donate rồi, vì chuyện vào VIP rồi, mình chắc mình phải mua bản dịch thì đắt. Không phải là bản dịch ở trên web không đâu. Mình có thỏa thuận trước với bên Bạch Ngọc Sách rồi. Thì hiện giờ là mình sẽ phải mua tác quyền. Bên Bạch Ngọc Sách dịch của mình phải mua tác quyền thì mới được đọc bộ truyện này. Giá tiền cụ thể thì mình chưa rõ, nhưng mà chắc phải trên dưới lần này tiền triệu, vài triệu còn hơn. Mình cũng xem xét, bởi vì kênh mình thì thu nhập nó thấp quá. Ngày được đô hơn đô thì nói thấp đó, thì mình cũng phải xem xét để cố gắng mà cân bằng thu chi. Hiện giờ thì mình vẫn cố gắng đi ship đồ để có thêm kinh phí. Thực sự là nếu mà nói bảo là kinh phí mà để đọc ấy, nó cũng không hẳn, nhưng mà nó là duy trì cuộc sống. Với cả ví dụ cái tiền để mua tác quyền thì cũng là từ đấy mà ra, chứ còn tiền đọc truyện này thì hiện giờ cái kênh này thì chỉ đủ trả tiền điện cho mình thôi. Thật sự không đủ trả tiền điện. Nói trả tiền điện là quá. Không đủ trả tiền điện. Tiền điện nhà mình, tiền điện, tiền mạng một tháng rơi tầm hơn 1,5 triệu. Thì không đủ trả tiền điện, tiền mạng. Nói thật là như thế. Thì rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Mình có thêm chi phí để mua bản dịch, mua tác quyền. Thật sự là bộ này là mua tác quyền. Bộ Đại Phụng cũng vậy. Mà Đại Phụng nó full rồi, với lại nó bị lết ra nhiều rồi, thì cái chi phí nó không cao lắm, vài triệu, nó có mấy triệu thì mình cũng cố được. Nhưng mà bộ này thì hơi khó, khá mạn, thì mình chỉ dám xin bộ này thôi, ok thì không. Thế bây giờ ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lát nữa thì mình sẽ ghim phần tài khoản, cách thức donate ở dưới mô tả. Quý vị nào mà yêu mến, ủng hộ thì có thể donate giúp mình. Mình cũng rất là ngại donate, nhưng mà không xin thì thật sự là không đủ kinh phí, thì mình sợ phải dừng mất. Nên là cả nhà ủng hộ mình nhiều hơn, mình có thể tiếp tục phục vụ quý vị với bộ truyện này. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dựa theo quy mô thế lực của Ly Đồ Giáo, chuyện mà lấy hình thức tiểu đội xuất động khả năng không phải vì Đinh Thạch. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, loại dục vọng vật chất này đã không còn bọn họ hiến tế cho sứ mạng của mình. Bọn họ tới đây là vì nhiệm vụ, mà cái nhiệm vụ trong giáo an bài cho bọn họ chính là thu được ra hải tích có một tia thần tính. Cho nên giờ phút này, trong nháy mắt nhìn thấy tấm da hải tích này xuất hiện, 8 người đi đồ giáo bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc, âm thầm bộc phát khí thế. Trong cơ thể từng người tản ra chấn động ngưng khí đại viên mãn, lao thẳng đến thùng đũng. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là đám người này, nhìn là 8 người, nhưng thân thể đều nghiêm chỉnh đồng bộ như một. Thậm chí ngay cả bước chân cũng không chút khác nhau nào, như là 8 thanh đao sắc bén khai phong, trực tiếp đâm tới. Một số tán tu ở phía trước bọn họ căn bản không kịp tránh né, trong chớp mắt đã bị đụng vào, liền như cây cỏ dưới dòng nước lũ, phút chốc bị nghiền nát. Mà sự cường hãn của Ly Đồ Giáo cũng làm cho tu sĩ của tổ chức hải quỷ thủy chung nhìn chăm chăm bọn họ, hàn mang trong mắt nhao nhao bộc phát. Lúc trước tranh đoạt tấm gia hải tích trúc cơ sơ kỳ, hải quỷ chỉ xuất động 10 người, còn lưu lại 7-8 vị tại chỗ. Giờ phút này 7-8 người tu sĩ này đồng thời lao ra, thình lình chấn động lan tràn trên người bọn họ cũng đều là đại viên mãn. Nhất là vị đại hán trên ngực hiện ra gương mặt giống như ác quỷ, chấn động trên người gã càng siêu việt những kẻ bên cạnh, mơ hồ đã có một tia ý cảnh của trúc cơ. Song phương ngay lập tức chém giết. Trong thung lũng, tiếng vang nổ vang, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, nháy mắt bộc phát tu vi trong cơ thể tương tự phóng đi. Mặc dù tấm gia hải tích lúc trước bị lão đầu Đường Bản Tuyền cầm đi, nhưng Hứa Thanh cũng không quá để trong lòng, trừ khi đối phương không trở về Thất Huyết Đồng. Bằng không mà nói, một khi trở lại, muốn nuốt hết phần thuộc về hắn kia, như vậy hắn sẽ cho lão đầu ấy phải ói ra cả vốn lẫn lời. Cho nên Hứa Thanh không thèm nhìn thẳng, thậm chí cũng không thèm mở miệng nói một câu. Giờ phút này là gào thét bất ngờ lao tới chỗ giáo đồ đi đồ giáo và hải quỳ giao thủ. Hai nắm tay nắm lại, khí huyết trong cơ thể ầm thầm vận hành. Hư ảnh của bạt phía sau hiện rõ ràng nhất. Trong lúc trước đó, thân hình cao lớn, bên ngoài làn da đầy khe hở, dường như đã dung nạp cả nham thạch nóng chảy ở bên trong, lan tràn ra bên ngoài. Còn có khí thế cuồng bạo siêu việt ngưng khí cũng khiến cho Hứa Thanh trong một cái chớp mắt là đánh ra hai quyền, liền có đủ lực lượng siêu việt ngưng khí. Tiếng nổ vang vọng, một quyền ly đồ giáo, một quyền hải quỷ. Hứa Thanh không ra tay thì thôi, giờ phút này liền toàn lực ứng phó, triển khai toàn bộ chiến lực, khiến cho toàn bộ thung lũng vào thời khắc này vang lên thanh âm kịch liệt, thậm chí cũng xuất hiện cả phong bạo. Trong cơn bão táp này, bọn hải quỷ nhao nhao biến sắc. Tám vị đi đồ giáo cũng rút lui mạnh mẽ nhìn về Hứa Thanh. Người muốn chết, Thất Huyết Đồng. Hầu như ngay khi hai lời đồng thời truyền ra, ly đồ giáo và tổ chức hải quỷ đồng thời ra tay, vừa đối kháng lẫn nhau, vừa phân ra dư lực trấn áp Hứa Thanh. Bọn họ không cho phép hắn đi tranh đoạt ba phần gia hải tích có thần tính đang trôi lơ lửng trong khu vực đó. Nhưng sự hung tàn của Hứa Thanh giờ khắc này đã hoàn toàn hiển lộ. Đối với người lớn lên từ nhỏ, từ xóm nghèo như hắn, lại trải qua cuộc sống ở doanh địa thập hoang dã mà nói, hắn không xa lạ gì với việc tranh đoạt. Giờ phút này, sự hung tàn tràn nhập trong mắt Hứa Thanh, hắn vất tay, bốn phía liền có từng giọt nước hình thành, sau đó gào thét phóng về bốn hướng. Theo giọt nước giống như mưa bắn tới, thân thể Hứa Thanh hung hăng đâm vào trên người một tên dị tộc hải quỷ, tiếng ken két kêu rên bao phủ, đồng thời dao găm trong tay hắn cũng nhanh chóng một đường thông suốt trên người đối phương, máu nóng điên cuồng phun ra. Vẫn không dừng lại, Hứa Thanh bỗng nhiên rút lui, trực tiếp tung ra một quyền vào ngực tu sĩ đi đồ giáo sau lưng, truyền ra tiếng kêu răng rắc vỡ vụn. Sát cơ trong mắt bộc phát, đạo bào trên người hắn bị huyết sắc phủ lên, gương mặt thanh tú lạnh lùng vô cùng. Sau khi giết chết hai người, Hứa Thanh chưa từng do dự chút nào, tay trái lập tức bấm niệm pháp quyết, hư ảnh của bạt sau lưng lập tức gào thét, khiến cho những giọt nước đang bắn ra khắp bốn phương trong chốc lát biến thành dầu hỏa, tự mình thiêu đốt. Xa xa nhìn qua, như vô số hỏa tiễn ầm ầm bắn về bốn phía. Dưới hỏa diễm, bóng dáng một người thác loạn dưới mặt đất, tựa như quần ma loạn vũ. Nhưng không ai chú ý tới một cái bóng giờ phút này đang đi thẳng đến chỗ ra hải tích trong sự nhốn nháo của đám người. Thừa dịp hỏa diễm khuếch tán, thân thể Hứa Thanh chợt rút lui. Mà chớp mắt khi hắn rút lui ra phía sau, khu vực tranh đoạt ra hải tích bị mọi người ngăn cản vây quanh, phía trước bỗng có một đạo bóng mờ từ dưới mặt đất nhảy lên, cuốn về phía một phần trong ba phần bộ ra hải tích kia. Cùng lúc đó, hư vô bên cạnh tấm ra hải tích giờ phút này bỗng vặn vẹo, thân ảnh lão đầu Đường Bản Tuyền hiện ra quỷ dị, trong mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt, mượn nhờ hỏa diễm của Hứa Thanh lao tới náo động, đưa tay về phía phần bộ ra hải tích. Nhưng rõ ràng đã chậm một bước, phần da đã bị một cái bóng mờ sớm cuốn đi. Đáng chết! Lão đầu bắt lấy không khí, thân thể cấp tốc lui ra phía sau. Những người đây cũng phát hiện một màn này, nhao nhao tức giận nhập trời, không hề truy kích Hứa Thanh mà phóng thẳng đến phía lão đầu. Thần sắc Hứa Thanh như thường, mượn nhờ cơ hội này thân thể nhanh chóng rút lui, cũng bí mật điều khiển cái bóng của chính mình, xoắn phần da hải tích lại nhanh chóng tu hồi, bay thẳng xuống dưới núi. Mắt thấy sắp chuẩn bị ly khai thung lũng, nhưng vào lúc này, lão đầu bị mọi người truy sát chợt hét lớn một tiếng. Không phải ta lấy, trên người lão tử chỉ có một cái túi chữ vật, các người nhìn rõ ràng đi nha. Lão đầu Đường Bản Tuyền nói xong trực tiếp lấy túi chữ vật của mình, sau đó hung hăng ném về chỗ Hứa Thanh. Tiểu tử, thứ gì cũng ở bên trong rồi, người giữ cho kỹ đấy. Lão đầu cũng là loại người hung ác. Biết loại giải thích này không cách nào lừa gạt được tất cả mọi người nơi đây. Giờ phút này lão dứt khoát khiến thân thể mình oanh nổ một tiếng. Không biết xấu hổ trực tiếp nghiền nát cả quần áo trước mặt tất cả mọi người. Chỉ còn lại một cái quần lót. Sau khi thân thể nửa trần truồng xuất hiện trước mặt mọi người, còn quay một vòng chứng minh, giờ phút này mình không có gì cả. Sau đó nhoáng một cái, ôm cổ con đại xà cách đó không xa đang xem náo nhiệt, rồi cấp tốc bỏ chạy về phía dưới núi. Mặc dù nhiều người tin tưởng không nhiều lắm, nhưng vẫn có một bộ phận rất nhanh đuổi theo. Hải quỷ và ly đồ giáo cũng trong đó, chỉ là trên đường truy kích khi tới gần Hứa Thanh, song phương tu sĩ đột nhiên cải biến phương hướng, lao thẳng đến Hứa Thanh lập tức ra tay. Ngươi làm gì có bí ẩn hơn cũng vô dụng, người bên ngoài không cảm giác được khí tức ra hải tích, nhưng với chúng ta mà nói như bó đuốc trong đêm tối. Giao ra hải tích ra. Thuật pháp song phương đều kinh người, ra tay như sét đánh. Thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên rút lui, tránh ra làn tay của hải quỷ cùng ly đồ giáo. Sát cơ trong mắt hiện ra, hắn không thèm để ý tới túi trữ vật của lão đầu ném tới. Hắn không tin bên trong có vật gì tốt. Và lại Hứa Thanh cũng không trông chờ chuyện này có thể giấu được chúng tu sĩ nơi đây. Chỉ bất quá vừa rồi lúc lão đầu ra tay, cho nên hắn cũng chỉ chờ mong một chút mà thôi. Nếu như đã bị phát hiện, Hứa Thanh cũng sẽ không khiếp đảm. Sát ý trong mắt tái khởi, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đẩy về phía trước. Một khối phù bảo màu lam lập tức xuất hiện ở phía trước của hắn. Theo linh năng tràn ra, phù bảo kích phát, hóa thành một pho tượng cực lớn. Pho tượng kia tựa như là biểu tượng ma thần đến từ dị tộc nào đó, ba đầu sáu tay, toàn thân tràn ra khí tức âm lãnh tử vong, xuất thủ trấn áp về phía tu sĩ đám hải quỷ cùng ly đồ giáo. Cái phù bảo này đến từ trên người thiếu niên của ngư nhân tộc, bởi vì số lần sử dụng rất ít, cho nên một tích của trúc cơ ẩn chứa bên trong vẫn tương đối nguyên vẹn. Giờ phút này trấn áp xuống dưới, đám người ly đồ giáo và tổ chức hải quỷ cũng lập tức có phù bảo lập lòe đối kháng cùng hắn. Thanh âm rung chuyển, một cỗ trùng kích cực lớn khuếch tán ra, khiến cho hai bên phải lùi lại. Hứa Thanh tuy mạnh, nhưng tu sĩ nơi đây quá nhiều, khóe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi, nhưng chỉ chút thương thế này, thủy tinh màu tím trong nháy mắt liền khôi phục khỏi hẳn. Nhưng ánh mắt của hắn lại biến thành thâm sâu hơn một chút, lạnh lùng nhìn chăm chăm mọi người bốn phía. Hứa Thanh liếm bờ môi quan sát bốn phía, máu tươi bên khóe miệng rất tanh, mang theo mùi vị quen thuộc, tựa như trở về tới xóm nghèo, về tới doanh địa của thập hoàng giả. Hắn không thích chuyện phức tạp, nhưng bây giờ gia hải tích đã tới tay. Mọi người nơi này cũng không muốn cho hắn rời đi, vậy thì việc cũng biến thành đơn giản. Giết sạch bọn họ là được. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng, đồng thời ánh mắt hắn cũng làm cho đáy lòng của tu sĩ bốn phía khẽ chấn động. Bọn họ đã từng gặp qua lại người hung ác, nhưng thiếu niên thất huyết đồng trước mắt này. Sát ý bên trong ánh mắt của hắn khiến cho đáy lòng không ít tu sĩ cũng phải hồi hộp, lộp bộp một tiếng. Nhưng hấp dẫn đến từ da của hải tích có thần tích quá lớn, khiến cho phần lớn tu sĩ nơi đây đều không chịu lui ra phía sau. Duy chỉ có mấy người tán tu và dị tộc đã nhìn Hứa Thanh xuất thủ từ đầu tới đuôi, giờ khắc này mới khắc sâu sự tàn nhẫn của Hứa Thanh. Cho nên chỉ ở xa xa xem thế nào mà không dám tùy tiện tới gần, bọn họ đang đợi thời cơ. Bên trong có cả tên dị tộc mặc áo tơi, cũng có đại hán tượng tị kia. Sau khi tạm thời giằng co, người thứ nhất động thủ chính là ly đồ giáo. Trước đó ly đồ giáo đã tử vong một người, giờ phút này bảy người còn lại đồng thời ra tay, mang theo từng thanh trường thương hiện ra trong tay. Sự nghiêm túc của bọn họ bộc phát, khí thế giống như bài sơn đào hải lao thẳng đến Hứa Thanh. Đám tu sĩ hải quỷ cũng triển khai tấn công, còn có một chút tán tu và dị tộc giải rác cũng nhanh chóng tới gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên những người đang đi về phía trước phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể nháy mắt biến thành màu xanh đen, trực tiếp phun ra máu tươi đen, phát độc ngã xuống đất. Có độc! Tu sĩ bị như vậy cũng không ít, chỉ trong chớp mắt đã có 7-8 vị thất khiếu lần lượt chảy máu, khiến cho tâm thần những người khác nhao nhao chấn động. Hứa Thanh cũng lập tức phát động tấn công. Tốc độ của hắn cực nhanh, một cái chớp mắt tới gần đi đồ giáo, chợt vung dao găm bên tay phải lên, đón đỡ trường thương đến từ phía trước. Đồng thời thân thể dị động theo trường thương, hắn nắm lấy dao găm vừa rời khỏi tay, trực tiếp đâm vào cổ họng một người bên cạnh. Trong lúc máu tươi xuất hiện, tay phải Hứa Thanh một chảo lên túi ra, que sắt lập tức xuất hiện, thân ảnh hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhào lên đám người giết tới đám người. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh của bạt lần nữa hiển lộ, gào thét nhập trời, khiến cho biển lửa khuếch tán, khiến cho lực lượng thân thể Hứa Thanh càng thêm cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, thung lũng trên đỉnh núi tràn nhập tiếng chết chóc. Cùng lúc đó, theo tiếng nổ vang ở nơi truyền ra, lão đầu rốt cục là cũng bỏ qua người truy kích sau lưng, vác theo đại xà quay lại nhìn lập tức phẫn nộ mắng lên. Xú tiểu tử, người bẫy ta! Trong khi mắng, tốc độ của lão nhanh hơn, mà đại xà rất không cam lòng vùng vẫy, hình như muốn vội vàng muốn đi giúp đỡ, trong miệng phát ra thanh âm ọt ọt rất vội vàng. Lão đầu trừng mắt, tiểu tử thối kia gian trá vô cùng, nhà đầu ngốc nhà người. Nói xong, lão trực tiếp dùng một trường đánh ngất xỉu con đại xà, vác nó cấp tốc bỏ chạy. Rất nhanh đã tới bên cạnh bờ, cũng không cần thuyền mà trực tiếp nhảy thẳng vào mặt biển, lặn xuống bỏ trốn mất dạng. Biển khơi vào ban đêm, phong vân biến hóa, thời tiết thâm sâu như là nước biển, không cách nào nắm bắt. Bốn phía trên bầu trời của đảo Hải Tích giờ phút này bỗng có tiếng lôi đình nổ vang, từng đạo tia chớp ẩn hiện. Báo tố đã đến nơi này. Trong những tia chớp này chiếu rọi vào hòn đảo, thì trên đỉnh dãy núi cao nhất của hòn đảo đang có một màn giết chóc điên cuồng. Ba phần bộ gia Hải Tích có thần tính, giá trị của nó đủ để làm cho tất cả tán tu liều mạng. Cùng với tiếng nổ vang của lôi đình, giờ phút này sát cơ đậm đặc trong mắt Hứa Thanh cũng như muốn tràn ra, cả người hung hăng đâm vào trên thân thể của một tu sĩ đi đổ giáo, trùng kích cực lớn khiến thân thể đối phương bị đẩy lùi ra. Hứa Thanh bỏ qua phản kích đến từ người này, bỏ qua những cái thuật pháp đang rơi vào trên người, que sắt trong tay tiếp tục đâm 6 phát vào ngực, đâm vào trung tâm trái tim của đối phương. Mỗi một lần, một phát đâm khiến thân thể tu sĩ đi đổ giáo này run rẩy. Cho đến khi trong mắt tiếp theo, theo pháp thuật bốn phía ập đến, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái bỗng nhiên tránh đi, thi thể tu sĩ đi đồ giáo tử vong kia lập tức chia năm xẻ bảy dưới pháp thuật đánh tới. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi Hứa Thanh tránh đuôi ra sau, bốn tên dị tộc của tổ chức hải quỷ dựa vào luyện thể cường hãn vọt tới vây quanh, sau đó liều lĩnh đánh tới hắn. Trong này cũng có đại hán với gương mặt dữ tợn trên ngực, hai tay bấm niệm pháp quyết hình thành một cái huyết tàu thật lớn, sau đó hóa thành con rơi bằng máu trực tiếp bay về phía Hứa Thanh, mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén, hình như là một khi bị nó cắn trúng, không chết cũng phải trọng thương. Mắt thấy nguy cơ đã đến, Hứa Thanh phất tay dùng phù bảo hình thành lớp phòng hộ, ngạnh kháng con rơi bằng máu cùng mấy người tu sĩ hải quỷ ra tay. Sau đó, thân thể mượn lực rút lui, thẳng đến sau lưng giờ phút này, vọt tới ba tên tu sĩ đi đổ giáo. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trước hết giết đi đổ giáo. Sở dĩ lựa chọn Ly Đồ giáo bởi vì đối phương tạo cho hắn uy hiếp lớn nhất. Ly Đồ giáo luôn lạnh lùng đối với sinh mệnh, cái này không chỉ là nhắm với người ngoài, mà đối với bản thân bọn họ cũng là như thế. Điều này khiến cho lực chiến đấu bọn họ rất mạnh. Ngay khi Hứa Thanh rút lại, hắn đã bí mật mang theo biển lửa của bạn, nhưng sắc mặt của ba tên tu sĩ Ly Đồ giáo cũng không hề biến hóa một chút nào, vẫn vọt tới như trước, muốn ngay lập tức va chạm với nhau, ý đồ đổi lấy cái chết đấy tổn thương. Từng tiếng oanh oanh truyền ra, trong ba tu sĩ Ti Đồ giáo này, ngực một người lõm xuống nhưng vẫn quấn chặt lấy phần eo Hứa Thanh. Chán một tu sĩ đã bị que sắt xuyên thấu nhưng lại gắt gao giữ chặt que sắt, không cho Hứa Thanh cơ hội rút về. Người cuối cùng, trong mắt lần đầu tiên lộ cảm xúc chấn động, đó là vẻ cuồng nhiệt. Ly Đồ! Gã hô to một tiếng, trong nháy mắt thân thể thiêu đốt, hóa thành một đạo mâu lòe loẹt, lóa mắt, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến Hứa Thanh. Nháy mắt đã đến, mắt thấy sẽ đâm thẳng vào người Hứa Thanh. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh hiện ra, linh hải hơn 90 trượng trong cơ thể ầm ầm bộc phát, huyễn hóa ra bên ngoài thân thể, bay về bát vương. Thi thể hai tu sĩ tử vong Ly Đồ giáo lập tức bị đụng vào trực tiếp tan vỡ, tu sĩ bốn phía chạy tới cũng đều không thể tránh thoát, bị đánh ra toàn diện. Mượn nhờ cơ hội này, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên tránh qua bên cạnh, ngọn mâu mang theo ánh sáng nóng rực và hủy diệt bay ngay về phía trước ngực hắn. Mặc dù không bị xuyên thấu nhưng vẫn chạm một chút, làm quần áo vỡ vụn, máu thịt mơ hồ. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, thân thể liên tục rút lui ra ngoài năm trượng, sau đó dừng lại cả người giống như con mèo, chân phải hung hăng đập mạnh vào trên mặt đất như mũi tên rời cung, lần nữa lao ra. Nơi mặt đất còn hiện ra một tàn ảnh, nhưng chân thân đã đến trước mặt tu sĩ khác đi đồ giáo rồi. Trong nháy mắt, tên tu sĩ đi đồ giáo cũng tràn ra vẻ cuồng nhiệt. Ly Đồ! Gã gầm nhẹ một tiếng, thân thể vào thời khắc này trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà giờ khắc này, Ly Đồ Giáo chỉ còn lại ba người. Ba người này ngoại trừ vị chính giữa không nhúc nhích, hai vị khác giờ này đều nhanh chóng lao thẳng, bay đến Hứa Thanh. Ánh mắt dưới áo choàng của bọn họ đồng dạng là vẻ cuồng nhiệt, vậy mà vào thời khắc này đều lựa chọn tự bạo. Cùng lúc đó, đám tu sĩ hải quỷ nhìn thấy màn này cũng đỏ mắt, bây giờ chỉ còn lại 11 người, 12 người, lập tức liền riêng phần mình ra tay, triển khai đòn sát thủ, đồng thời có ba kiện phù bảo tạo thành sát cơ, trấn áp về phía Hứa Thanh. Không chỉ như thế, nguyên bản tán tu ngồi xem bốn phía, còn có người chạy đến dãy núi khác, trong mắt cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao tới gần, dĩ nhiên muốn ra tay. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh giờ phút này giống như xa vào trong nguy cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người tu sĩ Đi Đồ Giáo tự bạo, đám tu sĩ tổ chức hải quỷ ra tay. Theo phù bảo bộc phát, nơi đứng của Hứa Thanh lập tức nổ vang, bụi đất bao phủ mọi nơi. Chỉ là không đợi bụi đất bay lên hạ xuống, trong bụi bặm đang dấy lên, thân ảnh Hứa Thanh tựa như chớp động bỗng nhiên lao ra. Ngoài thân thể của hắn có một vòng hào quang màu vàng lập lè, do một tấm phù bảo lực lượng biến thành. Trên đùi hắn còn có một tấm phù bảo phi hành. Tất cả những thứ này khiến cho tốc độ của Hứa Thanh vượt qua lúc trước, trực tiếp bay ra rồi lao thẳng vào trong đám người. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã trực tiếp đến trước mặt một vị tán tu cầm dao găm trong tay, trượt va chạm với đối phương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể vị tán tu này lập tức tan vỡ. Hứa Thanh cũng không dừng lại, một tay bắt được dao găm đối phương vừa buông ra, nhanh chóng lao tới bên trong đám người chung quanh. Khóe miệng của hắn vẫn còn lưu lại máu tươi, đạo bào thất huyết đồng cũng đã vỡ nát không ít, nhưng hai mắt vẫn lạnh như băng, không chút nào bị hòa tan. Những nơi đi qua, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, vô số cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống. Máu tươi chảy xuôi bốn phía, khiến cho đỉnh núi toàn bùn đất này tỏa ra mùi máu tanh mãnh liệt. Lúc này, thân ảnh Hứa Thanh đập lệ giữa mấy tên tu sĩ hải quỷ, nơi đi qua liền có dấu người trực tiếp bay lên. Trận giết chóc hung tàn này tiếp diễn mãi cho đến khi người cuối cùng của Ly Đồ Giáo và người đại hán cu gương mặt trên ngực của tổ chức hải quỷ đồng loạt ra tay ngăn trở, mới tạm thời cắt ngang được Hứa Thanh. Hứa Thanh cứng rắn thừa nhận thuật pháp hai người oanh kích tới, tay phải cưỡng ép vung lên đâm một cái vào ngực một tán tu, hung hăng đâm thủng, sau đó mới nhanh chóng rút lui nhảy lên một tảng đá lớn, nhẹ nhàng ngẩng đầu, hơi thở hồn hển, lạnh lùng nhìn tu sĩ còn lại ở bốn phía. Ly Đồ Giáo chỉ còn một người đầu lĩnh, tổ chức hải quỷ còn bốn người, bao gồm cả đại hán kia bên trong. Theo ánh mắt Hứa Thanh quét tới, từng giọt máu tươi theo dao găm hắn nhỏ xuống, hòa hợp lại cùng với vết máu trên mặt đất. Có phi hành phù trên người, Hứa Thanh thật ra có thể bay khỏi nơi đây, nhưng tất cả mọi người nơi đây đều từng có sát cơ với hắn. Nguyên tắc của Hứa Thanh khiến cho hắn không muốn rời đi, chỉ có thể chém giết toàn bộ uy hiếp nơi đây mới yên tâm. Mà giờ khắc này, thi thể bốn phía đã trọn vẹn vượt qua hơn 40 bộ, mùi vị tử vong nồng đậm vô cùng, nhất là những tán tu kia, từng người run rẩy, lúc tiếp tục, nhào nhào rút lui. Hứa Thanh nhíu mày. Toàn bộ những người động tay với hắn nơi đây, hắn không muốn bỏ qua bất cứ ai rời đi. Dù tu vi đối phương thấp hơn hắn, nhưng Hứa Thanh hiểu được đó cũng là một tai họa ngầm. Giờ phút này, hắn vừa muốn di chuyển. Thủ lĩnh sót lại của Ly Đồ Giáo kia bỗng nhiên mở miệng. Ta chỉ muốn một phần ra hải tích. Cho ta, sau khi ta về sẽ báo cáo việc này, người có thể thu được tình hữu nghị của Ly Đồ Giáo chúng ta. Ta cũng chỉ muốn một phần, bằng không mà nói, lấy trạng thái ngươi bây giờ, sinh tử khó liệu. Đại hán trên gương mặt có quỷ của đám người hải quỷ cũng mở miệng bén nhọn, hồng mang trong mắt cũng tăng lên. Hứa Thanh bỏ qua, thân thể nhoáng một cái, phi hành phù lần nữa bộc phát lao thẳng đến những tên tán tu từng động tay với hắn đang muốn chạy trốn ở xa. Sau khi tới gần, hắn lập tức giơ tay chém xuống, đầu người lập tức bay lên. Đang muốn tiếp tục giết thì Ly Đồ Giáo và đại hán hải quỷ trực tiếp lựa chọn liên thủ, đồng loạt vọt tới hắn. Trong đó, vị đầu lĩnh của Ly Đồ Giáo kia tản ra áo đen, gương mặt lộ ra là người trung niên. Trong mắt băng hàn, thân thể cũng tản ra khí tức kinh người. Hơi thở này vượt qua ngưng khí đại viên mãn, giống như chỉ cách trúc cơ không xa. Gã phất tay một cái, sau lưng liền hiện ra khói đen đậm đặc, sương mù thình lình cuộn lại tạo thành một tòa mộ bia cự đại. Tòa mộ bia này tràn đầy khe hở, bên trong những khe hở có vô số đạo vong hồn vùng vẫy, nhưng không những cẩn thận đều mơ hồ nhìn thấy và mông lung, hiển nhiên dùng lực lượng của người này vẫn không cách nào triển khai toàn lực của bộ công pháp này chỉ có thể tạo thành ảo ảnh. Giờ phút này, theo người này ra tay, mộ bia băng xương kia lao thẳng đến Hứa Thanh. Về phần đại hán hải quỷ, gã hét lên một tiếng bén nhọn, thân hình lập tức khô héo, gương mặt bằng máu, trên ngực lập tức bộc phát huyết sắc, hồng mang trong mắt quách tán, cả khuôn mặt biến thành một mảnh đỏ thấm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đám máu tươi này vừa ra, lập tức hóa thành một thanh phi kiếm huyết sắc, dấy lên sát khí nồng đậm, mang theo sát phạt cấp tốc, phóng về phía Hứa Thanh. Đám tu sĩ hải quỷ còn lại cũng như vậy, nhao nhao lấy ra đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt, ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, tay phải bỗng nhiên giơ lên. Một ngón chỉ lên bầu trời, ánh sáng tím lập tức lập lòe trong thân thể, nhanh chóng hội tụ đỉnh đầu ngón tay tạo thành một thanh trường đao khổng lồ. Thanh trường đao này dài 10 trượng, rộng 3 trượng, toàn thân sáng lóng lánh màu tím, trên dưới đao tản ra hàn ý bức người. Tựa như một thanh thiên đao vậy, sừng sững hiện ra trong không trung, từ bên trên nó còn tản mát ra đạo vận khó tả, dường như ẩn chứa pháp tắc thiên địa, tản ra khí thế kinh thiên động địa. Đao này vừa ra, thần sắc của hải quỷ bỗng nhiên đại biến, là thất thanh. Ngưng khí lại cảm ngộ ra đao pháp, còn mẹ nó, đây là thứ ngưng khí có thể cảm ngộ ra được sao? Trong lúc nói lời này, thân thể của gã bỗng nhiên rút lui muốn chạy. Thân thể người đầu lĩnh tiểu đội đi đồ giáo cũng chấn động mạnh một cái, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bàn tay bỗng nhiên hạ xuống. Thanh âm oanh oanh kinh thiên động địa vang lên, thanh đao màu tím trên bầu trời bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp chém về thung lũng. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém bay. Phi kiếm huyết sắc chia năm xẻ bảy, bia mộ màu đen vỡ nát nổ tung. Đại địa nổ vang, còn lưu lại vết đao cực lớn, chém thung lũng thành hai nửa. Những thứ khác cũng bị chém thành hai nửa, còn to đầu lĩnh của tiểu đội ly đồ giáo. Gã kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, một khắc sau thân thể bị xé đôi, máu tươi phun trào. Thân thể đại hán, hải quỷ nơi xa phút này cũng kịch liệt chấn động, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cúi đầu nhìn phần eo của mình, nhưng không đợi ánh mắt gã nhìn xuống, thân thể của gã từ bộ phận hông trực tiếp tách ra, chia làm hai đoạn, tuyệt khí mà chết, gương mặt trước ngực cũng biến thành một mảnh tử khí. Còn thân thể của những tên tu sĩ hải quỷ khác, giờ phút này cũng đều nhao nhao tan tác thành những mảnh nhỏ. Toàn bộ chiến trường trong thung lũng thoáng cái an tĩnh, chỉ còn trên bầu trời vẫn còn tiếng nổ vang như cũ, nước mưa rốt cục hạ xuống. Nước mưa rào rào xóa tung khắp đại địa, nhưng rất khó tẩy ngay đi vết máu trên mặt đất. Hứa Thanh đang đứng trong nước mưa thở hồng hộc. Thương thế trên người hắn rất nhiều, hơn nữa còn đang khôi phục, nhưng vẫn có một chút thương rất nặng, không cách nào lập tức khỏi hẳn. Một trận chiến này đối với hắn cũng không hề đơn giản, nhân số của đối phương quá nhiều. Giờ phút này hắn quay đầu, nhìn tu sĩ mặc áo tơi và đại hán thượng ti cách đó không xa đang run rẩy. Chúng ta không có động thủ, chúng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay chút nào. Hai vị này bị ánh mắt Hứa Thanh đảo qua liền vô cùng run rẩy. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt rời đi, nhìn những bóng dáng tán tu chạy trốn xa xa. Bọn họ ra tay đối với Hứa Thanh, nhưng mắt thấy không thể ổn, liền lập tức giải tán. Hứa Thanh không đuổi theo mà lạnh lùng ngắm nhìn, còn không đợi những tán tu kia rời khỏi hòn đảo, từng tên liền nhao nhao kêu gào thảm thiết, toàn thân biến thành màu đen, độc phát người vong. Một màn này để cho thân thể tên dị tộc mặc áo tơi cùng đại hán tượng ti run rẩy như cầy sấy. Không thèm để ý tới hai người này, Hứa Thanh quay người dùng tay phải chào một cái về phía que sắt màu đen, lập tức bay tới rơi vào trong tay của hắn. Sau đó hắn lần nữa vung tay lên, que sắt màu đen linh động vô cùng, nhanh chóng bay xuyên qua vô số cỗ thi thể trên mặt đất. Đề phòng có người giả chết, Hứa Thanh lại bổ thêm một đao. Mà tên dị tộc áo tơi cùng đại hán tượng ti giờ phút này liền thử lui về phía sau. Cho đến khi sau khi rời khỏi rất xa vẫn phát hiện Hứa Thanh không tiếp tục chú ý tới bọn họ, giống như đã buông tha mình. Đáy lòng của hai vị này mới hòa hoãn lại, nhưng bọn họ vẫn liều mạng dùng toàn bộ khí lực điên cuồng bỏ chạy kéo dài khoảng cách, cho đến khi rời khỏi dãy núi và rừng rậm, đáy lòng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn che giấu sự tham lam như trước. Giờ phút này cả hai đều lén lút lấy ra ngọc giản của riêng mình, muốn truyền âm cho đầu lĩnh ở phía ngoài, sợ thông báo chậm thì đối phương sẽ bỏ trốn. Nhưng không đợi bọn họ truyền âm, Hai đạo hàn mang từ sau lưng họ gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần. Trong khi sắc mặt hai người đại biến, hàn mang đã xuyên thấu qua cổ bọn họ. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ một điều, mặc dù trên đảo Hải Tích không có tu sĩ trúc cơ, nhưng không có nghĩa hải vực bên ngoài cũng không có. Mà hai tên chạy trốn này vào thời điểm này cũng muốn truyền âm, liền cực kỳ khả nghi. 8/9 phần 10 là muốn mật báo. Bình thường sẽ không truyền âm vào thời điểm này. Hứa Thanh vừa bổ thêm một đao, vừa sửa sang lại thu hoạch trên chiến trường. Thời gian không lâu, hắn ngẩng đầu một chút nhìn những thi thể trên mặt đất. Cái bóng dưới chân bỗng nhiên nhanh chóng lan tràn, trực tiếp kéo ba tên tán tu giả chết, một hơi túm được cổ của ba người dơ đen. Giọng một tiếng, không đợi ba vị này mở miệng cầu xin tha thứ, cổ đen bị bẻ gãy lập tức hóa thành mà chết. Trong khi Hứa Thanh xuất thủ, gương mặt tử vong của đại hán, thân quỷ chia làm hai nửa kia chợt mở ra, đồng thời khóa chặt một đạo huyết sắc nhìn hình tiểu nhân, nháy mắt lao ra. Không biết gã thi triển thủ đoạn gì, giống như không tiếc tiêu hao, bay về phía không trung với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã rời khỏi hòn đảo tiến vào trên biển, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại, trong miệng truyền ra một câu nói duy nhất trong trận chiến này. Long kình, biển cấm. Lời hắn vừa nói ra, biển khơi bên cạnh hải đảo đột nhiên bộc phát, sóng biển nhập trời hiện ra một con xà cảnh long to lớn tới 100 trượng, trực tiếp phá biển lao ra, há miệng cắn nuốt về phía tiểu nhân huyết sắc. Thân ảnh của nó che đậy ánh nắng, thân thể to lớn còn nuôi lại mùi tanh của biển. Sau khi hoàn toàn thôn vệ tiểu nhân huyết sắc kia, thân ảnh của nó liền thuận thế rơi vào mặt biển, trầm xuống. Biển khơi nổ vang, sóng biển cuộn trào, nước mưa càng lớn hơn. Hồi lâu trong màn nước mưa tung bay, thân thể Hứa Thanh xuất hiện bên bờ cát. Hắn đi qua bãi biển chôn hài cốt khắp nơi. Những hài cốt này đã bị chôn dưới lớp cát, dưới nước mưa bị rửa sạch, hiện ra bên ngoài. Hắn đứng bên cạnh nhìn bờ biển xa xa. Biển khơi trong màn mưa, sóng gió lên xuống, giống như ẩn chứa vô vàn hung hiểm. Hứa Thanh nhớ tới con thuyền của Ly Đồ Giáo, giờ phút này đã không nhìn thấy nó nữa. Hắn không biết rõ có trúc cơ nào dám lên tòa đảo này, cũng không có trúc cơ nào dám lưu lại ở quanh hải vực gần đây. Nhưng Hứa Thanh cảm nhận nếu quả thực có trúc cơ mang theo ác ý, như vậy khả năng lớn nhất chính là đang ngồi đợi bên ngoài. Chờ đợi tu sĩ ngưng khí kỳ đạt được thắng lợi trở về từ đảo Hải Tích, sau đó cướp giết lấy ra Hải Tích, hoặc giả đang chờ đợi người mà mình phái ra trở về. Hứa Thanh không xác định được lần này tổ chức hải quỷ và người đi đồ giáo có mang theo tu sĩ trúc cơ đi đến hay không. Nhưng nếu có thì giờ phút này đã nhận được tin tức. Dẫu sao màn hỗn chiến vừa rồi quá lâu, hắn cũng không thể nào phong tỏa toàn bộ tin tức. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một lát cũng không lập tức rời khỏi, mà khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ đả tọa ở đây, điều dưỡng tu vi và khôi phục thể lực. Cho đến khi khôi phục hơn phân nửa, hắn mở mắt nhìn ra biển khơi xa xa trong mưa, hàn mang trong mắt nồng đậm. Nếu như thực sự có trúc cơ. Hứa Thanh cân nhắc trong đáy lòng, sau đó đè sát cơ xuống. Hắn không xác định trúc cơ đối phương có mấy vị, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn tiếp tục huyết chiến. Sau khi suy tư, Hứa Thanh đi đến bờ biển lấy ra pháp chu, vung tay lên. Pháp chu lập tức truyền ra thanh âm kèn kẹt, bề ngoài vẫn như trước, nhưng phía dưới lại chóc ra một chiếc phi chu rất nhỏ. Chiếc thuyền phi chu này được Trương Tam thiết kế ở bên trong, làm như vậy để vạn nhất gặp phải nguy cơ. Sau khi pháp chu tan vỡ, liền có thể chạy trốn. Nó không phải kiểu pháp chu mà tông môn chế tạo, kết cấu bên trong cũng không giống nhau. Phương diện phòng hộ và công kích càng không thể nào so sánh được, nhưng nó cũng đã được Trương Tam luyện chế để chú trọng tăng thêm tốc độ. Sau khi bày ra tốc độ cực hạn, có thể trong thời gian ngắn nhất định bộc phát tốc độ gấp đôi nguyên bản của pháp chu. Chỉ là nếu dùng cái này trường kỳ trên biển, vậy thì hung hiểm rất lớn. Hứa Thanh ngóng nhìn một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, lấy số ngọc giản điều chỉnh khống chế pháp chu một phen. Sau khi khiến cho pháp chu có thể tự mình vận chuyển, hắn thiết lập quãng đường đi biển di chuyển cho pháp chu, rồi triển khai toàn bộ lớp phòng hộ, đưa mắt nhìn nó ra xa. Nhìn qua pháp chu đang đi xa, Hứa Thanh cố nén đau lòng, quay người cất bước đi vào bên trong chiếc phi chu ở bên cạnh. Đứng trên phi chu, một khắc chuẩn bị rời khỏi đảo Hải Tích, Hứa Thanh quay lại nhìn hòn đảo này. Hòn đảo này bên trong biển mưa biến thành một ảnh lờ mờ, cây cỏ trong mưa đang truyền tới những thanh âm tựa như xì xào bàn tán, dường như đang nghị luận về tranh đấu nhuốm máu vừa nãy. Đêm mưa gió lớn đã bắt đầu thổi, gió núi yên tĩnh động lòng người. Hứa Thanh nhìn qua tất cả, sau một lúc đầu mới xoay người, cúi đầu một cái thật sâu về phía hòn đảo. Quấy rầy tiền bối. Nói xong, hắn xoay người, không chần chờ chút nào điền khiển phi chu chìm vào dưới biển. Ngay một khắc phi chu chui vào biển, Hứa Thanh thu liễm toàn bộ khí tức, còn có long kình đi đến bao phủ tất cả. Sau đó trong đêm mưa, Hứa Thanh dưới mặt biển vội vã điều khiển phi chu đi về phía trước. Đây là biện pháp tốt nhất Hứa Thanh có thể nghĩ đến. Hai con thuyền, một con minh, một con ám, từ hai phương hướng khác nhau rời đi, dùng cái này để tránh có khả năng bị tu sĩ trúc cơ khóa chặt. Mà giờ khắc này theo hắn đi xa, hòn đảo tương đối trầm mặc trong nước bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ chậm xuống, nước biển cuộn tới lập tức rửa sạch những vết máu mà nước mưa không cách nào rửa hết. Cho đến một lát sau, lúc hòn đảo lần nữa trồi lên, vết máu ở trong này đã không còn nữa, mà những cái cây cối cùng vỡ vụn đá sụp kia cũng vô cùng quỷ dị, tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ có mỗi chỗ sâu dưới đáy biển của hòn đảo, giờ phút này có một đôi mắt thật to chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn phi chu đang đi xa, hồi lâu sau khép kín lại. Sau nửa giờ, bên trong phi chu với tốc độ kinh người dưới biển, Hứa Thanh đang ngồi điều chỉnh lại tu vi, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lấy ra ngọc giản điều khiển pháp chu, ánh mắt chậm rãi nhèo lại. Ngọc giản vỡ vụn. Điều này nói rõ pháp chu tự nhiên có người theo dõi hướng biển lúc này đã tan vỡ. Quả nhiên, có trúc cơ. Như vậy, ta nên nặn xuống biển sâu và nấp bất động, chờ cho tu sĩ trúc cơ tìm kiếm không có kết quả rồi rời đi, hay tăng tốc chạy trốn thì tốt hơn. Hứa Thanh trầm mặc lựa chọn cái sau. Hắn không muốn ở chỗ này ngồi chờ chết, dẫu sao nguy cơ dưới biển cũng vô cùng kinh khủng. Nếu ở đây lâu không đi khai, mình sẽ trở nên cực kỳ bị động. Hắn không muốn đặt sinh mệnh của mình trên việc với đối phương khi nào rời đi. Vì vậy, hắn điều khiển phi chu tăng thêm tốc độ, đồng thời cố gắng thu liễm khí tức của bản thân hơn nữa. Cũng may có nước biển ngăn trở, trong khi khí tức vốn có cũng sẽ bị che lấp rất nhiều. Hơn nữa Hứa Thanh không sợ hãi dị chất, khiến cho hắn trở nên lặn xuống càng sâu hơn, khiến cho trình độ khí tức bị ngăn cản sẽ càng lớn hơn. Duy chỉ có một thứ cần suy tính, chính là bản thân phi chu có thể thừa nhận được áp lực hay không. Nhưng Hứa Thanh biết rõ, giờ phút này không phải lúc suy tư về vấn đề này. Dưới sự khống chế của hắn, phi chu của hắn đang cấp tốc đi về phía trước. Thời gian không lâu, đôi mắt Hứa Thanh co rút lại. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ từ phía trên mặt biển truyền tới, giống như đang dò xét tìm kiếm. Hứa Thanh không một tiếng động yên lặng trầm xuống sâu hơn một chút, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng cảm giác nguy cơ thủy chung tồn tại, mà phi chu giờ phút này cũng không chịu nổi áp lực của dị chất dưới biển xâm nhập. Mắt thấy nếu cứ tiếp tục sẽ không cách nào sử dụng, Hứa Thanh dứt khoát nhíu mày thu hồi phi chu, chìm mình vào trong cơ thể của Long Bình biển tấm, lần nữa đi về phía trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Qua một đêm, cảm giác nguy cơ từ trên mặt biển dần dần giảm bớt, nhưng vẫn có vài tia vẫn tồn tại như cũ, giống như không biết đã dùng phương pháp gì tập trung được vào Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh không dám có chút chủ quan nghiến răng. Đang lúc muốn phóng tới chỗ càng sâu hơn dưới đáy biển, muốn dùng cách này tránh đi cảm giác khóa chặt bên người. Mà đúng lúc này, tâm thần Hứa Thanh đột nhiên chấn động, một thú uy áp khó có thể hình dung đột nhiên từ bầu trời trầm xuống, bao phủ tám phương đại hải. Hứa Thanh ở dưới mặt biển cho nên không thấy tình hình trên mặt biển, nhưng vẫn có thể cảm thụ mãnh liệt sự kinh khủng của luồng uy áp này. Đây chẳng phải uy áp mà trúc cơ có thể hình thành, càng giống như một con quái vật khổng lồ nào đó trên trời tản ra khí tức mà uy áp này xuất hiện. Những tia cảm giác khóa chặt hắn kia dường như cũng trong nháy mắt hỗn loạn, giống như hoảng sợ bỏ chạy. Hứa Thanh kinh hãi mượn cơ hội này tăng tốc chạy nhanh hơn, cho đến khi một đường chạy ra khỏi phạm vi rất xa, không cảm giác được khí tức khóa chặt nữa, hắn chần chờ một chút vẫn tiếp tục ở dưới biển mà đi về phía trước. Nhưng hắn cũng không biết mình đã làm lâu dài như thế này được, nguy cơ dưới biển có lẽ giờ phút này sẽ không xuất hiện, nhưng nếu cứ trường kỳ đi dưới biển nhất định càng nguy hiểm hơn. Cho nên quan sát một lát, sau khi tiếp tục xác định trên mặt biển không có cảm giác nguy hiểm, Hứa Thanh liền cẩn thận trồi lên trên. Một khắc nửa cái đầu của hắn lộ ra mặt biển, hắn liền nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã bị một màn trên bầu trời hấp dẫn toàn bộ. Giờ phút này bầu trời vốn phải sáng sớm, nhưng bây giờ hóa thành một mảnh đen nhánh. Nguyên nhân để cho bầu trời đen nhánh một mảng là mây đen dày đặc. Phạm vi của đám mây đen này quá lớn, phủ mấy trăm trượng, che khuất cả bầu trời. Chỗ hải vực của Hứa Thanh giờ phút này trong phạm vi bao phủ của nó. Tiếng gió, tiếng sét, tiếng nổ vang không ngừng ù ì trong mây đen. Bên trong có từng đạo tia chớp đang phóng đi, kinh thiên động địa, dường như kiếp nạn của bầu trời. Những nơi nó phóng qua, biển khơi dấy lên gió bão giống như đang quỳ bái một tồn tại trên bầu trời. Nếu như chỉ vẹn vẹn như thế cũng đành, nhưng thứ để cho Hứa Thanh Quảng hoảng sợ chính là bên trong mây đen đang di chuyển này, thình lình ẩn chứa một sự tồn tại không cách nào tưởng tượng. Nó lộ ra một bộ phận thân thể, tựa như có thể nghiền ép chúng sinh, khiến cho máu thịt toàn thân Hứa Thanh cũng trở nên cứng nhắc, linh hồn nổ vang, trong đầu trống rỗng. Chỉ có trong mắt sống động khiến cho hắn có thể thấy rõ bộ dáng kinh khủng của tồn tại bên trong đám mây đen kia. Đó là một sinh vật cực lớn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu đen, giống như phượng hoàng, lại giống như ưng. Đầu phượng cổ rắn, tăm én, mai rùa, đuôi cá. Trong ngọn lửa màu đen, bản thể toàn thân nó có 5 màu sắc, vô cùng chói mắt. Dường như hắc diễm cũng không cách nào che lấp được màu sắc này. Giờ phút này nó đang bay lượn trong mây đen trên bầu trời, tràn đầy sự thần thánh. Thậm chí, có chút mơ hồ sự say mê lấp đánh, giống như với nửa khuôn mặt của thần linh. Hiển nhiên nhờ có sự xuất hiện của nó mới khiến cho những tu sĩ có ý đồ xấu với Hứa Thanh phải bỏ qua việc truy tìm hắn, nhao nhao tránh đi. Giờ phút này thiên địa nổ vang, mây đen chậm rãi rời xa bầu trời, nhanh chóng đi về nơi xa, lộ ra bầu trời sáng ngời ở đằng sau. Thân thể Hứa Thanh cũng dần khôi phục lại theo bản năng hít vào một hơi. Nhưng ngay khi khẩu khí của hắn vừa hút vào trong miệng, tồn tại kinh khủng tới cực hạn trong đám mây đen bầu trời xa xa, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn mặt biển. Một cái liếc mắt nhìn qua, một mảng lớn mặt biển cách Hứa Thanh mấy chục dặm lập tức, bỗng chốc, sóng gió ngập trời, cuộn lên gió bạo, dị chất thoáng cái trở nên nồng đậm, giống như bị cái gì dẫn dắt tụ hội. Hứa Thanh cách rất xa, dù không rõ, thân thể tốt hơn, cũng bị lay động theo làn sóng, tâm thần nổ vang. Mà hoàng ưng kia cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt vào trong mây đen, bên trong tiếng sấm cuồn cuộn tan biến ở nơi chân trời xa xa. Hồi lâu sau khi sóng biển bình tĩnh lại, Hứa Thanh thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn về thiên địa xa xa, tâm thần chấn loạn. Con thần điểu này cho hắn cảm giác lần ra biển lần này là lần trước đó chưa từng có. Coi như là người khổng lồ kéo long điễn thanh đồng lúc trước ở chỗ sâu dưới đáy biển, trong nhận thức của Hứa Thanh hình như cũng không bằng con thần điểu này. Nó là cái gì? Phía mà nó bay đi hình như là Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh thì thào, bỗng nhiên hắn ý thức được một điểm. Nam Hoàng Châu, chữ Hoàng. Khi hắn ở bên trong thất huyết đồng, Hứa Thanh đã xem qua không ít hồ sơ điển tịch của bộ hung ti. Hắn đi tới một bên khác đối diện với thất huyết đồng qua sơn mạch chân lý, một mảnh phạm vi cực lớn, chiếm cứ 6-7 thành cấm khu của toàn bộ Nam Hoàng Châu. Cấm khu lớn nhất của Nam Hoàng Châu, Cấm Hoàng. Trái tim Hứa Thanh chấn động không thôi, mơ hồ có suy đoán. Một lát sau khi hắn thở sâu đè xuống suy đoán này, chuẩn bị trở về, liền hỏi ý cùng tài liệu một chút. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lại chìm vào đáy biển, nhanh chóng chạy đi. Mấy canh giờ sau hắn phát hiện không có người truy kích nữa, lúc này trở lại mặt biển lấy ra phi chu, nhảy lên, điều khiển phi chu tăng tốc bỏ chạy. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, Hứa Thanh một đường vô cùng cẩn thận, nhiều lần dò xét. Cuối cùng hoàn toàn xác định khí cơ khóa chặt bản thân đã thật sự biến mất, lúc này mới thở phào một hơi. Đáy lòng của hắn suy đoán Hàn Đào Hoàng xuất hiện trong lúc vô hình đã trợ giúp cho mình một chút, khiến cho những kẻ ác ý không cách nào trong hoàn cảnh đó dò xét mình đang ở đâu cho được, cho nên lạc mất tung tích của mình. Nhưng Hứa Thanh cũng không dám xem thường, mặc dù không hề chìm vào dưới biển nữa, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh như trước, dù tiêu hao linh thạch cũng không tiếc. Mà trong thời gian 3 ngày này, thương thế của hắn rốt cục đã khỏi hơn phân nửa. Sắc mặt không hề trắng bệch nữa, mọi mệt do giết chóc mang đến cũng đã tiêu tán. Nhớ lại màn giết chóc lúc trước, cho dù hắn có tu vi chiến lực không tầm thường, nhưng vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi lâu rồi chưa từng có. Cũng may lần này tiền lời kinh người khiến cho thông thần sắc của Hứa Thanh lộ ra vẻ thỏa mãn. Thu hoạch được 3 tấm gia hải tích có thần tính, còn có hơn 10 tấm gia hải tích ngưng khí tầng 8-9, về phần gia hải tích cấp thấp thì càng nhiều. Ngoại trừ những thứ trọng bảo này đồng dạng có một khoản khác. Thậm chí hắn cũng lấy được 3 tấm phù bảo, mặc dù chữ viết đều đã mơ hồ. Số lần có thể sử dụng không nhiều lắm, nhưng giá trị cũng không nhỏ. Về linh thạch, Hứa Thanh tính một cái đại khái cũng có hơn 4.000 khối. Phần lớn tán tu tu sĩ đều nghèo khổ, sở dĩ Hứa Thanh thu hoạch nhiều như vậy bởi vì hắn giết chóc toàn bộ người trên đảo, lấy đi tài sản trên vô số cỗ thi thể. Bên trong chủ yếu là do tổ chức hải quỷ cống hiến. Về phần ly đồ giáo, khi Hứa Thanh kiểm tra túi bọn họ, chẳng biết tại sao, bộ dáng cả đám đều rất nghèo khổ, khiến Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Nhưng vừa nghĩ tới tiên lời lần này của mình, Hứa Thanh cũng không thèm để ý tới việc ly đồ giáo nghèo khổ trong lòng. Không tính ra hải tích có thần tính, cũng đã thu lại được 2 vạn linh thạch rồi. Hứa Thanh ngồi trên bong thuyền kiểm kê xong chiến lợi phẩm, khống chế phi chu, phá sóng lướt về Thất Huyết Đồng. Tu vi tăng nhanh cùng với tiền lời của ra biển lần này khiến Hứa Thanh trong lúc trở lại có thể không cần suy ý tiêu hao linh thạch của phi chu trong lòng. Mà sau khi trải qua nhiều ngày ra biển cũng khiến Hứa Thanh càng kinh sợ sâu hơn đối với cái mảnh biển khơi này. Giờ phút này túi đã tràn đầy, ý nghĩ đầu tiên của hắn liền có một chính là mau chóng trở về. Cho nên dưới sự gia trì của rất nhiều linh thạch, phi chu của hắn luôn vận chuyển với tốc độ cực hạn. Tốc độ gần đây còn nhanh hơn gấp đôi. Dựa theo Hứa Thanh phán đoán, nhiều nhất 3 ngày mình có thể trở lại tông môn. Lộ trình kế tiếp, bởi vì đã nhích tới gần biển Nam Hoàng Châu, cho nên Hứa Thanh cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Cho đến khi chỉ còn lại cách bờ biển Thất Huyết Đồng hơn nửa ngày hải trình, đã thấy được con thuyền của Thất Huyết Đồng. Đó là một tàu chiến hạm đang nhanh chóng chạy về phía của hắn. Mặc dù thoạt nhìn chiến hạm này thuộc về Hải Phòng Ti của ngọn núi thứ 7, nhưng Hứa Thanh vẫn đề phòng trong lòng. Xa cảnh long chạy dưới đáy biển đã làm cho tư thế tùy thời chiến đấu, đồng thời trong lòng cũng chú ý tới đáy biển, còn có 5 con long kình tồn tại dưới đáy chiến hạm của Hải Phòng Ti. Và lại một đầu trong đó có chút khác biệt, nhìn như long kình, nhưng trên thực tế lại có chút giống với cự sỉ sa. Cái này khiến cho nội tâm Hứa Thanh dùng mình cũng càng ngày càng cảnh giác. Thời gian không lâu theo bọt nước cuồn cuộn trên mặt biển, trước chiến hạm kia cũng dần tới gần, chiếu rõ ràng vào trong mắt Hứa Thanh. Thân thuyền to lớn, khắc đầy trận pháp, bên trong tản ra những chấn động kinh khủng. Bốn phía thân tàu còn có hơn 80 căn tháp giống như là có thể bắn ra lực lượng kinh người. Trên bong thuyền còn có thể thấy hơn 30 đệ tử ngọn núi thứ 7. Tất cả những thứ điều khiển chiến hạm đều là chiến lực vô cùng cường hãn. Thất Huyết Đồng ngọn núi thứ 7, Hải Phòng Ti thường trực. Con thường phía trước hãy báo ra danh phận. Thanh âm uy nghiêm khi vừa tới gần liền từ bên trong chiến hạm Hải Phòng Ti truyền ra. Bộ hung ti ngọn núi thứ 7, Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua chiến hạm của Hải Phòng Ti bình tĩnh mở miệng. Chiến hạm tu sĩ Hải Phòng Ti có hơn 30 tu sĩ, rõ ràng đang túm tụm đứng quanh một người, mà bị bọn họ túm tụm chính là một thanh niên. Mặc đạo bào màu xám lay động theo gió trên người gã, ánh mắt như điện mang theo uy áp mãnh liệt, toàn thân chấn động ngưng khí đại viên mãn, có phần không tầm thường. Giờ phút này, gã nhìn Hứa Thanh trong phi chu, ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh báo danh ra, một thanh âm quen thuộc từ sau lưng 30 người trên chiến hạm Hải Phòng Ti vang lên. Rất nhanh một người đi ra từ trong đám người, chính là Chu Thanh Bằng. Thần sắc y mang theo vui mừng, chào hỏi về phía Hứa Thanh, sau đó quay người cung kính nói với vị thanh niên ngưng khí đại viên mãn. Thanh niên mặt không cảm xúc nhẹ gật đầu. Chu Thanh Bằng chắp tay, mang theo sự vui sướng nhảy lên chiến hạm, rơi vào trên phi chu Hứa Thanh nở nụ cười. Hey, Hứa Thanh, không ngờ chúng ta gặp nhau trên biển, người vừa ra biển trở về hả? Đã được một khoảng thời gian rồi, chuẩn bị trở về tông môn. Hứa Thanh nhìn một chút người thiếu niên trên chiến hạm Hải Phòng Ti. Đó là lão đại của ta, Đinh Tiêu Hải của Hải Phòng Ti. Chu Thanh Bằng rất là tự hào mở miệng, sau đó quét mắt nhìn phi chu của Hứa Thanh. Ngươi gặp phải chuyện gì? Làm sao con thuyền lại biến thành bần hàn như vậy? Nguyên bản Hải Phòng Ti có quyền kiểm tra tất cả con thuyền, nhưng phía của ngươi coi như đã xong. Chu Thanh Bằng nở nụ cười, hàn huyên cùng với Hứa Thanh vài câu. Trong sự chúc mừng của Hứa Thanh, y chắp tay chuẩn bị trở về. Trước khi đi, y giống như nhớ cái gì đó, khẽ mở miệng với Hứa Thanh. Đúng rồi Hứa Thanh, sau khi trở về trong khoảng thời gian này không nên tiếp tục xuất hải nữa. Hải Phòng Ti chúng ta nhận được thông báo, đáy biển gần đây có chút không yên ổn. Ta nghe lão đại ta nói, hình như chẳng biết tại sao, trên biển xuất hiện một vài thân ảnh của những tồn tại kinh khủng. Chu Thanh Bằng nói tới chỗ này, trong thần sắc mang theo vẻ hồi hộp, không có nhiều lời, quay người nhóm một cái trở về chiến hạm. Tồn tại kinh khủng. Đôi mắt Hứa Thanh siết chặt, thần sắc ngưng trọng ôm quyền nói cảm tạ với Chu Thanh Bằng, đã trở lại chiến hạm. Rất nhanh, chiến hạm Hải Phòng Ti lại phát ra thanh âm ô ô, thay đổi phương hướng dần đi xa. Trong mắt Hứa Thanh nhìn tới, giờ phút này trong chiến hạm Hải Phòng Ti, Đinh Tiểu Hải tu vi ngưng khí đại viên mãn nghiêng đầu, nhìn một chút Hứa Thanh ở phi chu phía xa, lại nhìn xuống cảnh long xà như ẩn như hiện bên dưới phi chu. Sau đó nhàn nhạt mở miệng liếc mắt về phía Chu Thanh Bằng, trở về bên người hồi báo. Chu Thanh Bằng, vị đồng kỳ này của ngươi không đơn giản. Chu Thanh Bằng sững sờ thấp giọng. Đinh sư huynh, lúc trước bộ huynh tuy hành động chém giả cưu, có đồn đại một người lấy thân phận không phải đội trưởng chém giết được tên đầu sỏ bên địch. Chính là người này. Trong mắt Đinh Tiêu Hải mang theo một chút thâm ý. Chu Thanh Bằng nghe được chuyện này, thần sắc không khỏi hoảng hốt, quay đầu nhìn Hứa Thanh xa xa trên phi chu. Mơ hồ có thể thấy thân ảnh thiếu niên đứng trên phi chu, mặc kệ sóng gió dập dần lên xuống, nhưng vẫn khó dung chuyển được thân ảnh kia, dù chỉ một chút. Thời gian hơn nửa ngày thoáng cái đã qua, theo trăng sáng tái hiện trên bầu trời, biển khơi cũng dần yên tĩnh ngủ say. Những ngôi sao sáng rơi lả tả trên đại địa khiến cho bến cảng Thất Huyết Đồng như bị bịt kín một tầng che mặt thần bí. Từ xa nhìn lại, bảy ngọn núi sừng sững phía trên đại địa cùng với bảy đồng tử màu máu thật lớn trên đỉnh núi giống như thủ hộ, cũng như uy hiếp. Thủ hộ chính là sự phồn vinh của Thất Huyết Đồng, khiến cho bình dân khát vọng tìm đến, nguyện ý đi đến, nguyện ý bên trong tạo ra giá trị bản thân, cung cấp lượng lớn tiền phí lưu lại, khiến cho sản nghiệp Thất Huyết Đồng có thể liên tục sinh ra tiền lời. Uy hiếp thì là đối với bên ngoài, khiến cho dị tộc cùng những người lòng mang ý xấu không dám tới trêu chọc. Về phần những hung tàn với đệ tử bên trong, thì đây là vì dưỡng cổ, dưỡng ra những con sói có thể sống trong loạn thế này. Bởi vì chỉ có những con sói như vậy mới xứng đáng chân chính gia nhập Thất Huyết Đồng, hưởng thụ lợi ích và quyền lợi của Thất Huyết Đồng. Bây giờ Hứa Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của Thất Huyết Đồng. Hắn nhìn bến cảng xa xa phía trước, phi chu dưới thân cũng thả chậm tốc độ lại, chậm rãi đi vào bến cảng. Trên mặt biển, từng chiếc pháp chu của đệ tử Thất Huyết Đồng đang tản mát, trôi nổi. Từng đám ánh sáng chói lóa trên từ hải đảo, đảo qua bát phương, khiến cho ánh trăng đang chiếu sáng mặt nước lăn tăn trở nên chói mắt hơn khi có hải đăng chiếu qua. Cho đến khi một chiếc chùm hải đăng trong đó rơi vào hải môn của cảng 79 dừng lại trên một chiếc phi chu thoạt nhìn đơn bạc và lẻ loi rã rời. Ngọn đèn rất nhanh hụ tội tới những người đứng nơi đó, rơi vào trước người Hứa Thanh. Ánh sáng chói lóa mắt, Hứa Thanh nheo đôi mắt lại, giơ tay phải lên chắn lại một chút, lấy ra lệnh bài của mình. Quang mang nhu hòa từ trên lệnh bài tràn ra, hình như có trận pháp vô hình đảo qua, xác nhận thân phận Hứa Thanh rất nhanh, cái cửa lớn trước cảng 79 chậm rãi mở ra một cánh nhỏ. Chùm sáng rơi trên người Hứa Thanh giờ phút này cũng nhoáng một cái dịch chuyển khỏi, chiến khiến cho thế giới trước mặt Hứa Thanh chớp mắt mở ra một cái đèn nhánh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường. Phi chu của hắn đi qua cửa nhỏ tiến vào bến cảng. Làn gió thổi tới, luồng khí tức quen thuộc thổi bay sợi tóc của Hứa Thanh. Hắn nhìn bến cảng trước mắt, đáy lòng thở ra một hơi. Bất kể thế nào, dù hoàn cảnh bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng ác liệt hung tàn như thế nào, nhưng nếu so sánh với trên biển, cuối cùng vẫn sẽ khá hơn một chút. Dẫu sao ở trong này, nếu đệ tử dưới núi gặp được địch nhân, tu vi cũng sẽ không siêu việt hơn bản thân một cái đại cảnh giới. Trở về, Hứa Thanh thì thào điều khiển phi chu thẳng đến nơi cập bến của mình. Mà trong màn đêm, cũng đưa tới một chút ít đệ tử chú ý tới cảng 79. Nếu như đổi thành người bên ngoài có lẽ còn không liếc nhìn, nhưng sau khi chú ý tới Hứa Thanh, không ít đệ tử nhao nhao ra khỏi pháp chu, chắp tay lấy đồng Hứa Thanh. Lúc trước Hứa Thanh đột phá xuất hiện Long Kình Biển Cấm, cái này để cho hắn rất nổi danh bên trong bến cảng 79. Những đệ tử này đi ra khỏi pháp chu, khi ánh mắt đảo của Hứa Thanh đều chú ý tới phi chu của hắn tàn phá, đáy lòng cũng rõ ràng đối phương gặp phải đại hung hiểm ở trên biển. Nhưng mà đệ tử dưới núi phần lớn đều đúng mực, hiểu được cái gì không nên hỏi, cái gì nên hỏi. Vì vậy cũng giả bộ như không phát hiện phi chu Hứa Thanh bị tàn phá. Đối mặt với những đồng môn đang chào hỏi, Hứa Thanh cũng chắp tay đáp lễ. Đến khi nhìn phi chu của hắn đi đến nơi cập bến, Hứa Thanh quan sát bốn phía đi vào khoang thuyền, khoanh chân đả tọa. Tương tự như trước, hắn không ra biển. Theo hai mắt khép lại, tâm Hứa Thanh bắt đầu từ lúc giết chóc tới nay mới hoàn toàn thăng bằng xuống. Những cái khác của hắn thì đã khắc vào linh hồn, nhất là bây giờ hắn vừa thắng lợi trở về. Tuy nói với danh khí bây giờ của hắn thì khả năng sẽ không người nào dám tới để cướp đoạt, nhưng cảnh giác cần thiết vẫn phải có. Cho nên Hứa Thanh giải ra thêm số lượng độc phấn ở bốn phía khắp nơi cập bến, bất kể trên biển hay trên bờ. Đồng thời Hứa Thanh cũng không quên việc mình trước khi chém giết tên thiếu niên nhân ngư tộc nọ mà đối phương còn có người bảo vệ bên trong bến cảng. Không biết tên nhân như kia chết bây giờ như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, không ngừng hỏi ý định mà mang theo cảnh giác tiếp tục thổ nạp. Qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, trong trời nắng ấm, một tia nắng ban mai như hóa thành một vị nữ tử uyển chuyển thướt tha, nhẹ nhàng đi tới, điềm đạm chiếu lên, hô hoán chúng sinh thức tỉnh, cũng như xua tan cái lạnh đêm tối khỏi thế gian. Theo một tia sáng rơi vào khoang thuyền, Hứa Thanh mở mắt đi ra ngoài nhìn khu biển cảng nơi xa. Chiếu vào tầm mắt Hứa Thanh chính là thế giới quen thuộc, ánh sáng quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, hết thảy đều quen thuộc. Vô luận đệ tử tuần tra hay đồng môn sáng sớm, hay bình dân bận rộn bày hàng bán với mùi thơm thức ăn bay tới trong gió, đều làm cho tâm tình Hứa Thanh rất tốt. Hắn không để ý tới đạo bào bị tàn phá trên người, thân thể nhảy xuống khỏi phi chu. Trước tiên thu hồi phi chu, rồi tới cửa hàng đồ ăn sáng mỗi ngày đều đi tới, dưới sự nhiệt tình chào hỏi của chủ quán ăn no một bữa. Đối với đại bào có chút tàn phá của hắn, chủ quán chỉ đào qua cũng không để trong lòng. Sự tình này lão cũng gặp nhiều rồi. Mùi vị quen thuộc khiến cho Hứa Thanh lần này ăn gấp 2 lần số lượng trước kia. Sau khi tính tiền liền rời đi, hắn cũng không đi đến bộ hung ti trả phép trước, mà đi tới chỗ quản lý đệ tử chủ thành, lần nữa mua một bộ đạo bào mới ở đó. Sau khi thay đồ, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, một đường đi về phía vận chuyển ti, nơi ở của Trương Tam. Hắn cảm thấy phi chu tu bổ tốt một chút vẫn có thể dùng, về phần pháp chu, vậy phải luyện chế lại một lần nữa rồi. Bất quá nghĩ đến tu hoạch của mình, Hứa Thanh cảm giác luyện chế một lần nữa cũng không là gì. Còn có lần trước đã chiếm tiện nghi của Trương Tam sư huynh, lần này sẽ bổ sung đầy đủ. Hứa Thanh sờ lên túi bước nhanh về phía trước. Thời gian trôi qua không lâu, một khắc nắng trở nên chói chang hơn. Hứa Thanh rất xa thấy được vận chuyển ti, cũng thấy được bên trong ngoại trừ bản thân nhân viên vận chuyển ti còn có một chút đệ tử rất lạ mặt. Những đệ tử này có 7-8 vị, đều là nữ tử, dáng người từng vị đều rất uyển chuyển, dù đạo bào cũng khó che lấp quá nhiều, thoạt nhìn trên lồi dưới đóm rất là ưu mỹ. Mà tướng mạo cũng đều tương đối tú lệ, một bộ khí chất đan đạo đặc biệt thuộc về ngọn núi thứ hai. Các nàng đều là đệ tử ngọn núi thứ hai. Giờ phút này trong các nàng có một vị đệ tử hạch tâm bị túm tụm, toàn thân nàng mặc đạo bào màu cam nhạt, bên trong đông đảo hàng đệ tử rất dễ làm người khác đặc biệt chú ý. Bản thân dung nhan của nàng cũng giống thế. Trung linh tuyệt tục, dung mạo tuyệt sắc, thực sự là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Bộ dáng 16-17 tuổi, thân hình thướt tha, lông mày mang theo sự thanh tịnh, trên mặt tràn đầy đinh vận, cả người có một loại cảm giác thanh tú. Hình như nàng ngày bình thường cũng rất dịu dàng, cho nên tuy đám người bị túm lại nhưng cũng không có cảm giác ưu tú của đệ tử hạch tâm. Chỉ im lặng đứng đó, rất là lịch sự tao nhã. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua chậm rãi đến gần, thấy Trương Tam đang bị những đệ tử ngọn núi thứ hai vây chung quanh. So với những đệ tử ngọn núi thứ hai có tướng mạo không tầm thường mà nói, dung mạo của Trương Tam đang ngồi xổm trên bao cát xoa xoa tay, quả thực rất là xấu xí. Bộ dáng trông như lão nông, thoạt nhìn rất là thần phác. Hứa Thanh vừa đến, Trương Tam liền thấy, trước tiên y lên tiếng chào hỏi Hứa Thanh, vỗ vỗ lồng ngực về những phía đệ tử ngọn núi thứ hai. Các ngươi yên tâm, lần này không có vấn đề, lão Trương ta mà ra biển, phần lớn từng tộc sẽ cho chút tỉnh mọn. Chú ý tới Trương Tam tự hồ đang nói chuyện làm ăn, Hứa Thanh cũng không có đi quấy giày, mà đi đến một góc chỗ bóng râm bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. Bên trong bóng râm, Hứa Thanh toàn thân đạo bào màu xám, dung mạo tuấn mỹ, thân sắc nhìn như ôn hòa, chỉ là đứng trong chỗ bóng râm cho nên tạo thành tương phản rõ rệt với nét mặt bên ngoài mặt trời. Nhìn dưới ánh mặt trời sẽ thấy ôn hòa trên mặt Hứa Thanh giống như là một tầng mặt nạ, mà dưới lớp mặt nạ kia, vẻ lạnh lùng dung hợp cùng một chỗ với bóng mờ, mơ hồ có 3 phần cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Dưới mái tóc đen như thác nước xóa trên vai, cùng với thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phụ trợ, tất cả bỗng tạo thành một loại khí chất đặc biệt trên người Hứa Thanh. Điều này cũng đưa tới sự chú ý của đệ tử ngọn núi thứ hai, phần lớn đôi mắt đẹp đảo qua trên người hắn. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, không để trong lòng những thứ này, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Trương Tam đã nói xong cùng những đệ tử ngọn núi thứ hai, bước nhanh đến trước mặt Hứa Thanh cười mở miệng. Hè, tiểu tử, ngươi rốt cuộc lần này về, thu hoạch thế nào? Rất tốt. Hứa Thanh nhìn Trương Tam nở nụ cười. Thu hoạch được là tốt, thấy những đệ tử ngọn núi thứ hai kia không? Trương Tam mang vẻ đắc ý trên mặt, hất cái cằm về nhóm đệ tử ngọn núi thứ hai đang muốn rời khỏi. Trông thấy cô nàng xinh đẹp bên kia không? Chính là đệ tử hạch tâm ngọn núi thứ hai, Cố Mộc Thành. À, không biết là đạo lữ trong mộng của bao nhiêu người? là trong mộng của ta. Các nàng muốn ra biển rèn luyện đấy. Đây chính là việc lớn, ta cũng phải cạnh tranh thật nhiều với đồng môn bên trong bến cảng chúng ta mới có thể nhận được tư cách ra biển cùng các nàng. Đội trưởng các ngươi cũng không có cạnh tranh lại ta. Trương Tam nói đến đây, chờ mong nhìn Hứa Thanh giống như nhìn thấy hắn hâm mộ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, Trương Tam có chút buồn bực. À, ta nói Hứa Thanh sư đệ, ngươi không nên chúc mừng ta một câu sao? Nói không chừng sau này ta có thể sẽ có đạo lữ đấy. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương nói có đạo lý, vì vậy biểu hiện ra một trái biểu cảm rất hâm mộ, nghiêm túc mở miệng. Chúc mừng. Trương Tam im lặng, bỏ qua ý niệm muốn thấy dáng vẻ hâm mộ của Hứa Thanh trong đầu. Được rồi, làm khó ngươi rồi. Ngươi lần này tới đây là muốn kiếm ta sửa pháp chu. Hứa Thanh thu hồi biểu cảm, từ trong túi lấy ra một tấm da hải tích có phẩm chất tốt. Trương sư huynh, ta hôm nay tới nơi này là muốn một mặt sửa thuyền, một mặt khác hy vọng có thể thêm vào da hải tích, khiến cho pháp chu có độ rắn chắc cao hơn. Hứa Thanh nói đến đây đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu nhìn đệ tử ngọn núi thứ hai cách đó không xa. Những đệ tử ngọn núi thứ hai này vốn muốn ly khai, nhưng khi vị thiên kiêu của ngọn núi thứ hai Cố Mộc Thanh trong miệng Trương Tam chú ý thấy Hứa Thanh xuất hiện ra giải tích, lần nữa dừng bước chân, ánh mắt sụp xuống. Vị đồng môn này, trong tay ngươi chính là gia hải tức ngưng khí tầng 8. Thanh âm của Cố Mộc Thanh mang theo tiếng ngây thơ đặc thù của thiếu nữ, mềm mại uyển chuyển tản ra trong ánh mặt trời. Giao hòa cùng với đan hương trên người của nàng giống như tiếng líu ríu ca hát, khiến cho người ta nghe xong có cảm giác nghe thấy được thứ gì đó rất tốt đẹp. Chỉ là lúc truyền vào trong tay Hứa Thanh, làm cho Hứa Thanh khẽ cau mày, theo bản năng thu ra hải tích, cảnh giác nhìn Cố Mộc Thanh. Đồng thời đáy lòng cũng tràn đầy đề phòng, cũng nhắc nhở bản thân, không thể bởi vì lần này thu hoạch được nhiều ra hải tích, cùng với vật này có thể thu mua được trong cửa hàng của tông môn mà chủ quan trực tiếp lấy ra. Đáng lẽ ra mình phải đợi đối phương sau khi đi mới lấy ra mới phải. Cố Mộc Thanh cũng đã nhận ra thần sắc Hứa Thanh biến hóa, vội vàng tới giải thích. Ta muốn luyện chế một loại đan dược, cần đại lượng ra hải tích, phẩm chất càng tốt, càng tốt. Ở bên trong nội thành ta đều mua hết rồi, lần này ta ra ngoài cũng bởi vì nguyên nhân này, nhưng không biết có thu hoạch được đủ hay không, cho nên nếu như ngươi có thừa lưu lại, ta nguyện ý dùng giá cao để mua. Nói xong, Cố Mộc Thanh nhìn qua Hứa Thanh, con mắt thanh tịnh của nàng sáng ngời, cong cong chân mày như lá điễu, lông mi thật dài hơi rung rung, bên trong mắt ẩn chứa sự chờ mong thật sâu. Hứa Thanh trầm ngâm, bán cho đối phương không phải không được, nhưng đầu tiên hắn muốn cân nhắc xem có đủ để tấn chức pháp chu của mình hay không. Trương Tam một bên cũng ngây ngốc một chút, y đứng giữa hai người nhìn một chút Hứa Thanh nghiêm túc suy tư, nhìn một chút Cố Mộc Thanh đang nhìn không chớp mắt, đột nhiên cảm giác được kế hoạch ra biển lần này của mình có chút không ổn. Thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác mình đứng ở chỗ này hình như rất dư thừa. Vì vậy Trương Tam ho khan một tiếng, vừa muốn mở miệng, mà Cố Mộc Thanh giờ phút này ngóng nhìn gương mặt Hứa Thanh, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt lần nữa sáng lên một lần. Ta nhớ rồi, ngươi là Hứa Thanh. Bây giờ là giữa trưa, ánh mặt trời dần dần lên cao, khiến ánh mặt trời càng chói chang. Phàm nhân cũng rất khó có thể nhìn thẳng vào nó. Giống như Cố Mộc Thanh lúc này đang đứng dưới ánh nắng mặt trời vậy, thần thái sáng ngời vô cùng, hơn hẳn tiên tử. Mặc dù đạo bào màu cam nhạt đã che lấp dáng người của nàng đi, nhưng sự nổi trội của nàng không phải dùng áo bào liền có thể hoàn toàn che phủ đi được. Dáng người có lồi có lõm, có thể tưởng tượng dưới lớp áo bào ẩn giấu một vóc người yểu điệu như thế nào. Một cánh tay mềm mại trông như ngó sen tuyết trắng lộ ra ngoài ống tay áo, cái cổ họng bóng loáng ưu mỹ cùng với một mái tóc mượt mà màu đen, vẻ nhu hòa phối hợp với sự tinh tế, tỉ mỉ, mềm mại, trơn mát như ngọc, tạo thanh tao thoát tục, thực sự là tuyệt thế mỹ nhân. Cảnh tượng đẹp đẽ này nếu chứa vào trong mắt Trương Tam khiến cho thần sắc của y có chút hoảng hốt, mặt trà đỏ lên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Thanh vẫn đứng bên trong bóng râm, không nhìn ra thần sắc có biến hóa gì, ánh mắt lạnh lùng quan sát cổ của cô gái trước mặt này. Cô gái này có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng đối với Hứa Thanh. Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương. Đệ tử hạch tâm mà hắn thấy trong chủ thành không nhiều lắm, cho nên liếc mắt liền nhận ra đối phương là người mà mấy tháng trước gặp bên ngoài tiệm thuốc. Hôm ấy chỉ thoáng gặp qua, nhưng đối phương bây giờ lại có thể hô tên của mình. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảnh giác cực cao, cho nên muốn xác định đối phương có đủ thực lực uy hiếp an toàn tính mạng của mình hay không. Sau khi đảo qua, đáy lòng Hứa Thanh đã có phán đoán. Nếu thực sự động thủ, hắn có nắm chắc rất nhanh chém giết đối phương. Tu vi đối phương cũng được, nhưng vô luận là như thế hay đứng trên tính cảnh giác, đều xa xa không bằng những tán tu trên đảo Hải Tích. Về phần thân phận đệ tử hạch tâm ngọn núi thứ hai của đối phương, cân nhắc đến ngọn núi thứ hai đấy đan đạo là chủ yếu. Vì vậy, Hứa Thanh theo bản năng nhìn bốn phía một cái, xem xét chung quanh xem có dấu vết của độc dược hay không. Hứa Thanh sư đệ, ngươi không cần kinh ngạc, tên ngươi không phải là Trương Tam sư huynh báo cho ta biết, là ta trong lúc vô tình biết được. Cố Mộc Thanh cười tự nhiên nói, thanh âm trong trẻo êm tai. Tim Trương Tam vào thời khắc này bỗng nhiên có chút đập nhanh hơn. Y cảm thấy cô gái trước mắt này không hổ là người được công nhận là thiên chi kiều nữ của ngọn núi thứ hai. Một tiếng gọi Trương Tam sư huynh liền khiến cho mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy đền cười ha ha, vừa muốn đi tới để nói gì đó nhưng Hứa Thanh bình tĩnh, truyền ra. Ta không kinh ngạc. Ha! Trương Tam liếc mắt nhìn Hứa Thanh, đáy lòng thở dài. Thầm nghĩ Hứa Thanh ơi là Hứa Thanh, người ta là thiếu nữ cũng đã chủ động như vậy rồi. Tại sao ngươi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào vậy? Nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ lập tức tiến lên bắt chuyện, sau đó lại mời một phen. Nói đúng là có duyên phận, vậy không phải đã xong rồi sao? Cố Mộc Thanh nghe vậy nhẹ nhàng cười một cái, từ trên người lấy ra một quả đan dược đặt vào trong đầu bàn tay, đưa tới trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh sư đệ, toàn bộ bạch đan của ngươi đều bán cho cửa hàng của ta. Ta đã nghiên cứu đan dược của ngươi hồi đâu, rất tò mò đan dược này chiết xuất như thế nào mà có độ tinh khiết cao như vậy. Hứa Thanh nhìn lướt qua, nhận ra đây đúng là đan dược của mình. Vì vậy suy nghĩ một chút cũng không trả lời vấn đề của đối phương hỏi, mà lấy ra của mấy tấm hải tích. Gia hải tích ngưng khí tầng 5, 530 đinh thạch. Gia hải tích ngưng khí tầng 9, 960 đinh thạch. Đại viên mãn 1430 đinh thạch. Người muốn mấy tấm? Giá cả Hứa Thanh báo ra bán là của những cửa hàng trong cảng. Hắn cảm thấy cho dù bán cho cửa hàng, sợ cũng không có được cái giá tiền này. Nếu như Cố Mộc Thanh trước mắt đã muốn mua, vậy bán cho nàng sẽ có lợi cho mình nhất. Cố Mộc Thanh nhìn những tấm da hải tích kia, ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không lập tức mua sắm mà tiếp tục hỏi tới mấy câu hỏi lúc trước. Hình như sau khi nhận ra Hứa Thanh, hứng thú của nàng đã từ từ rời khỏi da hải tích. Hứa Thanh khẽ cau mày, nhưng tưởng tượng đến cửa hàng của đối phương thu mua rất nhiều bạch đan của mình, và lại tiếp theo còn muốn thu mua da hải tích của mình. Vì vậy nhẫn nại một chút mở miệng. Trong giai đoạn điều phối, ta thích phối thêm vào một chút dạ thi, khiên nhu, như vậy sẽ tăng lên chút độ tinh khiết. Thiếu nữ nghe vậy liền suy tư, sau một lúc mới mở miệng hỏi lần nữa. Thần thái rất là khách khí, nhưng sự không kiên nhẫn trong mắt Hứa Thanh một lần nữa hiện lên. Trong nhận thức của hắn, muốn thu hoạch tri thức cần phải trả phí. Đối phương làm như vậy có chút quá đáng. Như Đinh Sư Tỷ lần trước rất hiểu đạo lý này, mỗi lần hỏi cái gì đều đưa ra vật có giá trị nhất định. Cho nên Hứa Thanh không có trả lời, mà hỏi ngược một vấn đề dược đạo. Có phương pháp gì có thể khiến cho tính chất của kỳ độc của máu quỷ dục hấu càng lợi hại hơn và thời gian bảo tồn càng lâu? Cố Mộc Thanh suy tư một chút, biểu cảm rất nghiêm túc mở miệng. Điểm này ta chưa có nghĩ qua, nhưng sư phó dạy ta đều thuộc về chính dương. Ta nghĩ nếu như là ta mà nói, sẽ phối thêm vào tạ thế trà, lấy cô đặc của tạ thế trà tăng lên độc tính của quỷ dục hấu. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt điền ngưng tụ lại, sau một lát trầm ngâm, tâm thần hơi lên xuống, lời nói đối phương mở ra một chút suy nghĩ này, vì vậy hắn lần nữa hỏi. Bản thân tạ thế trà có tác dụng trung hòa, nhưng cũng ẩn chứa độc tố nhất định, làm thế nào biến thành độc tố thành thuốc dẫn? Ha, lại là độc. Ta nghĩ có thể dùng kim nữ thảo bức ra. Cố Mộc Thanh mở miệng dù không dám xác định cho lắm, nhưng lời nói của nàng vẫn có chút dẫn dắt đối với Hứa Thanh. Cái này để cho hứng thú của Hứa Thanh tăng lên, bắt đầu giao lưu dược đạo cùng Cố Mộc Thanh. Nhưng màn giao lưu của hai người hiện ra một chút quái dị. Hứa Thanh phần lớn hỏi về độc đạo, Cố Mộc Thanh phần lớn hỏi về dược đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không bị ảnh hưởng, cả hai mơ hồ cùng có một loại cảm giác hiểu ra, thậm chí càng lâu càng thông, càng hiểu nhiều hơn. Đến cuối cùng Cố Mộc Thanh dứt khoát cũng đi vào chỗ bóng dâm, giao lưu cùng với Hứa Thanh, người một câu, ta một câu, không ngừng trao đổi. Thời gian trôi qua, dưới ánh mặt trời, hai người ở trong bóng dâm, nam thanh nữ tú, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, duy chỉ có Trương Tam giống như lão nông đứng bên cạnh mà không hợp với cảnh tượng này. Trương Tam giờ phút này liền nhận họng chân chối, ngơ ngác nhìn hai người. Sau một lúc lâu thở dài một tiếng trong lòng, thầm nghĩ lớn lên đẹp trai thực sự là ưu thế quá lớn. Đáy lòng cũng càng thêm hồi hộp một chút, nghĩ tới làm ăn trên biển của mình sẽ không phải bay mất chứ. Nhưng có thể tưởng tượng là Hứa Thanh vừa ra biển trở về, khả năng đại khái sẽ không ra biển lại. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng. Vậy Hứa Thanh sư đệ, nếu không ngươi đưa pháp chu cho ta trước đi, tranh thủ thời gian đi luyện cho ngươi. Ta thấy hai người trong thời gian ngắn nói chuyện cũng không hết được. Hứa Thanh nghe vậy chắp tay về phía Trương Tam, lấy phi chu đưa ra. Trương Tam theo bản năng giơ tay tiếp nhận bình nhỏ chứa phi chu, ánh mắt bỗng nhiên trợn to ngơ ngác, nhìn chiếc phi chu đơn bạc tàn tạ trong mình sửng sốt một chút. Pháp chu đâu? Đây chẳng phải phi chu ta đặt bên trong khí cầu pháp chu của ngươi sao? Vỡ rồi. Hứa Thanh bình tĩnh nói, sau đó quay đầu nói với Cố Mộc Thanh về độc đạo. Trương Tam hít vào một hơi, nhìn lấy bình nhỏ trong tay, đáy lòng đã ý thức được, lần này Hứa Thanh ra biển chỉ sợ là phải nguy cơ cửu tử nhất sinh. Cứ như vậy hai canh giờ trôi qua, cho đến khi ánh chiều tà tung bay trên mặt đất âm u giao hòa với quang minh bên ngoài, cả hai dường như lại dung hợp với nhau. Lúc này Cố Mộc Thanh vẫn chưa thỏa mãn, kết thúc đàm luận giao lưu với Hứa Thanh, cũng hoàn thành giao dịch ra hải tích cùng đối phương. Hứa Thanh sư đệ, cảm ơn ngươi đã giải thích nghi hoặc, hôm nay đã hơi trễ, ta cáo từ trước. Phương pháp ngươi nói ta quay về sẽ thử một chút, bất quá ta cảm thấy đại khái vẫn là khả năng rất khó thành công. Trên thực tế lúc trước ta cũng thử nhiều lần, nhưng cũng chỉ thi thoảng mới có thể đạt tới loại độ tinh khiết này. Cố Mộc Thanh buồn rầu mở miệng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy phương diện này có lẽ liên quan với phương pháp điều phối mà Bách Đại Sư truyền thụ cho. Một phương diện khác cũng liên quan tới việc thân thể của mình không hề có dị chất. Lúc mình luyện đan, chưa từng tản ra luồng khí tức hỗn tạp pha tạp nào, cho nên không bị dung nhập vào bên trong đan dược. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ không nói ra việc này. Cố Mộc Thanh lắc đầu, mang theo suy tư cáo từ rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn lại, thần sắc nghiêm túc hơi cúi đầu. Lần giao lưu này, hắn lấy được chỗ tốt không nhỏ, càng cũng thông hiểu hơn đối với độc đạo. Đáy lòng mơ hồ sinh ra một chút mạch suy nghĩ, luyện độc mới. Lúc này thấy Cố Mộc Thanh đã rời đi, Trương Tam đi đến bên người Hứa Thanh vẻ mặt u sầu thở dài. Hứa Thanh à, cái thuyền này của ngươi không dễ làm lắm. Chỗ linh thạch này của ta không bù được nhiều như vậy đâu. Cái này bằng với việc tái tạo một chiếc mới nhà. Quá mắc. Hứa Thanh không nói chuyện, nhìn chung quanh một chút từ trên người lấy ra một mảnh trong ba mảnh da, có thần tính. Một khắc khi tấm da hải tích này xuất hiện, dư quang trong mắt Trương Tam chợt lóe lên. Toàn thân liền run lên. Khuôn mặt u sầu trong chốc lát cũng tan biến, trong mắt trợn to, nhìn một vòng kim mang trên da hải tích hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là... Y vừa nói đến đây, liền kéo Hứa Thanh lại đi thẳng đến nhà kho của mình. Khi vào nhà kho, Y mới run rẩy tiếp nhận tấm da hải tích của Hứa Thanh. Trương Tam như là nhìn thấy chí bảo vậy, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hô hấp của Y càng dồn dập, một lát sau chợt ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Da hải tích có thần tính, lại còn là da hải tích trúc cơ. Phía trên có một tia khí tức kim đan. Giá trị món đồ chơi này quá lớn. Vừa ra tất nhiên khiến cho rất nhiều người giết chóc tranh đoạt. Người làm thế nào lấy được vậy? Giành được, đủ để chế tạo pháp chu mới chứ. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nhìn qua biểu cảm Hứa Thanh, đôi mắt Trương Tam co rút, y nghe được mùi máu tanh nồng đậm từ bên trong những lời này. Rốt cuộc cũng biết được tại sao Hứa Thanh đi ra ngoài bằng pháp chu, trở về là phi chu trong khí cầu. Quá đủ rồi. Cái đồ chơi này dùng để chế tạo pháp chu sẽ khiến cho pháp chu đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Ta cũng cần một ít thời gian chuẩn bị. Ngày mai, người tới đấy. Trương Tam quay đầu nhìn ra hải tích, có thần tính, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Y cảm thấy nếu dùng vật này chế tạo pháp chu, thì đây sẽ là một tác phẩm kiệt xuất nhất trong những năm gần đây của mình. Hứa Thanh gật đầu lấy ra một chút ít linh phiếu, đại khái 5.000 đặt ở một bên. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lấy ít linh thạch trong túi chữ vật của mình, chung vào một chỗ, đặt ra trọn vẹn hơn 1.000.000. Bên trong những khối linh thạch này có không ít viên bị nhiễm máu. Những khối linh thạch này khiến cho ánh mắt của Trương Tam lần nữa co rút, tâm thần cũng chấn động, thần sắc càng ngày càng cổ quái, không nhịn được hỏi một câu. Người lần này giết bao nhiêu người? Không nhiều, Hứa Thanh lắc đầu. Người lấy linh thạch dùng để luyện pháp chu, vậy tu hành làm sao bây giờ? Còn có, người tín nhiệm ta như vậy? Trương Tam nhìn Hứa Thanh. Có người còn thiếu nợ ta 10.000 linh thạch, đêm nay ta muốn đi đòi. Về phần tín nhiệm, ta nghĩ rằng những thứ này Trương Tam sư huynh có ở chỗ này nhiều hơn so với thu hoạch lần này của ta. Hứa Thanh mở miệng rất nghiêm túc, ôm quyền về phía Trương Tam, linh động lưu loát, sau đó quay người rời đi. Lúc này bên ngoài đang là hoàng hôn, thiên địa dần ảm đạm. Trương Tam nhìn bóng lưng Hứa Thanh đi xa, nội tâm tràn đầy cảm khái. Vậy mà có người còn dám thiếu nợ linh thạch của tên này. Mặt khác đã tin tưởng ta như vậy, ta cũng không tiện bí mật cắt xén rồi. Nếu như đã đầu tư vào hắn, vậy kiên trì đến cùng. Cùng lúc đó bên trong ánh hoàng hôn, trên khách sạn đường Bản Tuyền, lão đầu trong khách sạn đang vui vẻ hút tẩu thuốc, mặt lộ vẻ đắc ý. Lần này phát đạt rồi, gia hải tích trúc cơ trung kỳ nha, giá trị 5.000 linh thạch đấy. Đáng tiếc không lấy được gia hải tích có thần tính. Nhưng mà đoán chừng tiểu tử dùng độc kia cũng không lấy được tiện nghi, nó không chừng hai tay còn trống trơn đấy. Vừa nghĩ tới hắn không thu hoạch được gì, ta liền vui vẻ. Đã nhiều ngày không mở cửa kinh doanh, hôm nay nhất định sẽ nhiều người đến trọ, xong hỷ lâm môn. Lão đầu đang đắc ý, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt tới bên người, chính là con đại xà. Giờ phút này nó đang hung hăng đụng trên người lão đầu, phát ra tiếng bi phấn ọt ọt. Lão đầu trừng mắt định giáo huấn, nhìn thấy bộ dáng đại xà bi thương, đáy lòng mềm nhũn rồi thở dài. Tiểu tử kia gian xảo vô cùng, mắt thấy không ổn, sao có thể không chạy? Không chết được, không chết được. Đại xà vừa nghe nói như thế, cảm xúc mới hòa hoãn một chút, nhưng vẫn có chút uể oải núp trong góc. Lão đầu đau lòng nên trấn an một phen, cho đến khi sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối xuống, xa xa có thân ảnh đang nhanh chóng bước chân đến. Tí nữa chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn vặt, không nói nữa, phải khai trương rồi. Lão đầu nhanh chóng đi ra ngoài, trên mặt hiện ra nụ cười chào đón về khách nhân từ nơi xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần sắc lão đột nhiên biến đổi. Một kiện dao găm lập lòe hàn mang, một cái chớp mắt từ xa gào thét bay đến. Trong khung cảnh ban đêm phủ xuống, trực tiếp liền xuyên suốt cái cổ của tên tội phạm truy nã đang muốn vào khách sạn của lão, ghim vào trên vách tường một bên. Lực đạo vô cùng lớn, vách tường còn phát ra thanh âm ầm ầm, máu tươi văng khắp nơi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng vào thời khắc này truyền ra, xong lại im bặt mà dừng. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ bên phía trong. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 xích của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Như vậy rất là hay. Chúng ta có thể thấy được là khá khá nhiều thứ ở đây đấy nha. Ví dụ như là về con người của Hứa Thanh, Trương Tam. Trương Tam mình khá bất ngờ, cũng là một người rất là nghĩa khí đấy chứ. Không thèm ăn bớt nguyên vật liệu của Hứa Thanh. Ok. Chúng ta hãy xem tiếp tập sau thì Hứa Thanh sẽ xử lý lão đầu đường Bản Tuyền như thế nào nhé. Mình đang nghĩ là Hứa Thanh chắc chắn sẽ chấn lột cái miếng da của hải tích trúc cơ, phải bắt bồi thường thêm một chút nữa chứ. Như vậy mới có lợi tức đúng không, cho cái việc bẫy Hứa Thanh. Cụ thể tập sau diễn ra thế nào thì hồi sau phân xử. Bây giờ thì xin phép chào tạm biệt. Bye.